Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Để một ít người không thể lười biếng. Sengoku lão đầu tử, ta nói, ngươi đây là dự định làm gì? Lớn như vậy chiến trận. Bạch Thủy nhìn xem trên mặt tràn đầy nụ cười Sengoku hỏi. Ngươi đã đến, tốt, ta liền nói một chút triệu bốn người các ngươi người mục đích. Gặp đêm cũng đến về sau. Sengoku gật gật đầu, sau đó mở miệng, nói, đầu tiên, bốn người các ngươi người đều là lần này hải quân nhất đại bên trong tương đối đột xuất đại biểu. Mà vì có thể làm cho các ngươi tốt hơn thực hành chính nghĩa, cũng vì để người nào đó không còn lười như vậy tán. Cho nên, ta quyết định để bốn người các ngươi người tham gia một trận trong vòng một năm rưỡi huấn luyện. Địa điểm, liền định tại biển sâu lớn ngục giam tầng thứ 5, chỉ đạo lão sư là Gap. Nghe xong, Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Không biết vì cái gì, hắn đối cái này đột nhiên tới tập huấn có chút bản năng kháng cự. Bởi vậy, hắn hỏi, Sengoku nguyên soái, cái này có thể thối lui ra không? Ta có chút không muốn tham gia. Hắn không muốn tham gia lý do đương nhiên là bởi vì hắn phải bồi Aki. Nhưng là, Sengoku làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy? Cự tuyệt nói, không có khả năng, còn lại ba người đều có thể rời khỏi, nhưng duy chỉ có ngươi không được. Tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, không thể lãng phí. Sengoku câu nói này, trong nháy mắt bỏ đi Bạch Thủy tất cả hy vọng xa vời. Không thể bộ dạng này a, Sengoku nguyên soái, ta lập tức rời đi một năm rưỡi, bạn gái của ta làm sao bây giờ? Bạch Thủy vẻ mặt đau khổ nói, vậy cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi mỗi ngày có thể cùng nàng thông qua điện thoại trùng liên hệ. Ta tin tưởng một năm rưỡi hẳn là không có vấn đề gì. Sengoku một bộ đã sớm ngờ tới Bạch Thủy sẽ nói như vậy biểu lộ. Lạnh nhạt ứng đối, bất quá, Sengoku cùng Bạch Thủy lời nói này, lại làm cho dần, Tokikake, Smoker ba cái tầm mắt của người toàn đều đặt ở trên người hắn. Dần, Tokikake hai người đều là nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Thủy. Mà Smoker ánh mắt cũng có chút không quá thân mật. Bốn người bên trong là thuộc thực lực của hắn nhược tiểu nhất, niên kỷ cũng lớn nhất, chỉ có thiếu tướng trình độ. Còn lại ba người trên cơ bản đều vượt qua trung tướng. Tốt, ký cái hiệp nghị này sách về sau, các ngươi liền có thể đi chuẩn bị. Sengoku đem bốn tờ giấy phân biệt đưa cho bốn người nói. Smoker cắn cắn răng, cái thứ nhất ký xong danh tự, sau đó rời đi. Hắn thực sự không có mặt mo sống ở chỗ này, cho dù trừ bỏ Bạch Thủy bên ngoài. Dần, Tokikake hay người hiện tại cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Tokikake chỉ là nhìn rất già, trưởng lấy gấp một chút. Hắn tuổi thật, cũng liền 29 mà thôi. Đối với cái này đột nhiên tới huấn luyện, dần, Tokikake hai người lộ ra một mặt lạnh nhạt, cũng riêng phần mình ký xong tên về sau liền rời đi. Chỉ có Bạch Thủy, lề mà lề mề, cuối cùng thật sự là chịu không được Sengoku kia đốt người ánh mắt. Lúc này mới không tình nguyện ký lên tên của mình. Rất tốt, dạng này là được rồi mà. Nhìn thấy Bạch Thủy ký tên của mình về sau, Sengoku một bộ ngươi rất thức thời biểu lộ. Bạch Thủy thất thần nghèo túng về đến nhà, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Aki. Bạch Thủy cảm giác mình thật đúng là nói không nên lời, hắn lại muốn rời khỏi một năm rưỡi lời nói. Thế nào? Aki nhìn vẻ mặt vẻ giãy giụa Bạch Thủy, không khỏi hỏi, ai, không biết nên nói thế nào a? Nghe xong, Bạch Thủy không khỏi hít một tiếng, hắn luôn không khả năng nói với Aki, ta lại muốn rời khỏi một năm rưỡi đi. Hắn đoán chừng Aki sẽ điên mất, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Aki ngồi tại Bạch Thủy trước mặt, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tốt a, ngươi nghe xong nhưng không cho buồn bực a? Gặp Aki thần sắc như vậy chăm chú, Bạch Thủy không khỏi thở dài một tiếng, nhưng vẫn là trước cho Aki đánh một châm dự phòng châm. Trước hết để cho nàng có chút chuẩn bị tâm lý, để tránh đến lúc đó tin tức quá mức rung động, nàng khó tiếp thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.